Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, một tên tùy tùng khác đâu. Theo huyết phong từ trên trời giáng xuống, hướng về truyền tống trận, trong lúc nhất thời, đài quan chiến tất cả mọi người, tất cả đều đem ánh mắt tập trung mà đi, trong nháy mắt. Huyết Phong liền thành vạn chúng chú mục nhân vật tiêu điểm. Mà cơ hồ là ở thời điểm này, thập đại huyết tử, có 8 vị vậy mà trên mặt ý cười, ôm quyền, 10 phần khách khí nói. Huyết Phong công tử, Huyết Phong cũng là cười một tiếng, đáp lễ nói, Huyết Phong gặp qua chư vị. Một màn này, rơi vào hiện trường trong mắt mọi người, càng làm cho bọn hắn bỗng nhiên giật mình. Phải biết, huyết tử nhân vật thế nhưng là đại biểu cho đệ tử đỉnh phong nhất. Không nghĩ tới cái này Huyết Phong vừa ra trận, vậy mà dẫn tới 8 vị huyết tử coi trọng. Dương Trần thấy thế, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, huyết tử vậy mà biết Huyết Phong thân phận, mà cơ hồ là tại đồng thời. Hắn cũng chú ý tới, có 2 vị huyết tử, lại là không có trực tiếp mở miệng. Bọn hắn một vị đến từ thi tu nhất mạch, một vị khác thì lại đến từ tại quỷ tu nhất mạch. Không chỉ có là Dương Trần, hiện trường đám người cũng là ý thức được điểm này. Trong lúc nhất thời, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận bỗng nhiên truyền vang ra. Không hổ là thập đại huyết tử bên trong mạnh nhất 2 vị a, mặc dù cùng là thập đại huyết tử, nhưng là Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu địa vị lại cao hơn đưa ra người khác rất nhiều. Xem ra lần này Thiếu Tông tranh đoạt chiến sẽ từ 2 người bọn họ bên trong sinh ra một vị. Đám người kinh ngạc đồng thời, đối với lần này Thiếu Tông tranh đoạt chiến đã có chính mình dự phán. Bọn hắn tất cả đều cho rằng lần này người thắng trận sẽ là Đem Ít cùng Lăng Thiếu bên trong một vị. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, đã biết, đến từ thi tu nhất mạch mạnh nhất huyết tử chính là Kinh Thiếu. Mà quỷ tu nhất mạch mạnh nhất huyết tử, lại là Lăng Thiếu. Hắn đánh giá 2 người, cái kia Kinh Thiếu thâm trầm nội liễm, chỉ có nghiêm túc cảm thụ, mới có thể cảm nhận được cái kia cỗ bàng bạc chi khí. Lăng Thiếu lại là khác biệt, người này dị thường lăng lệ. Khí tức như là lợi kiếm đồng dạng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy có chút chói mắt, mà lại, 2 người này thực lực, đều đạt đến ngự hồn cảnh lục trọng hậu kỳ, thập phần cường đại, lại thêm một cái Huyết Phong, thực lực cũng là ngự hồn cảnh lục trọng hậu kỳ, Dương Trần lập tức cảm nhận được cực kỳ cường đại áp lực. Mặc dù Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu không có ôm quyền, nhưng vẫn là chủ động nhẹ gật đầu. Không vì cái gì khác, Huyết Phong phía sau thế nhưng là có Huyết Hải trưởng lão chỗ dựa. Đây chính là Bách Đại trưởng lão đứng đầu, coi như trở thành Thiếu Tông cũng muốn 10 phần khách khí. Ngay lúc này, mọi người chung quanh đột nhiên phát sinh không đúng chỗ nào, sau đó đều chú ý tới Dương Trần một thân một mình bị cô lập ở phía xa. Một màn này không khỏi gây nên một mảnh cười vang tới. Cái này quỷ thị là đến mất mặt xấu hổ a. Ha ha, ta nếu là hắn, trực tiếp lựa chọn rời khỏi, cùng thập đại huyết tử căn bản không phải một cấp bậc, còn mưu toan nhúng chàm Thiếu Tông, không biết lượng sức. Chế giễu thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền vang ra, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra một vòng cười lạnh chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần đứng ở nơi đó liền như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng, 10 phần buồn cười buồn cười. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhưng cũng chưa quá mức để ý. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để trong lòng hắn lửa cháy. Cái kia cùng Dương Trần có khúc mắc Kỳ Hàm nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh không thôi. Lập tức, hắn đột nhiên mở miệng nói, quỷ thị, Ngươi vậy không bằng đem danh sách này tặng cho Huyết Phong công tử như thế nào? Lời này vừa ra, chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhưng mỗi người trên mặt đều viết ý cười, dự định nhìn Dương Trần xấu mặt. Thập đại huyết tử càng là mang theo vẻ mặt khinh bì, mà Huyết Phong lại là một mặt hưởng thụ, tựa hồ loại cảm giác này rất sảng khoái đồng dạng. Là ai đưa cho ngươi dũng khí dám cùng ta nói chuyện như vậy? Dương Trần nhàn nhạt mở miệng nói, một tháng trước ngươi nếu là có như vậy dũng khí liền không đến mức bị dọa đến tè ra quần, lựa chọn chạy trốn. Một sát na, trên mặt tất cả mọi người ý cười tất cả đều hóa thành một vòng chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Kỳ Hàm. Một tháng trước sự tình cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Kỳ Hiệp tự mình hộ tống Kỳ trưởng lão đi hướng Thiên Hà U Minh, thế nhân chỉ biết là Kỳ Hàm thành công, lại là không nghĩ tới việc này lại còn có khác nội tình. Chẳng lẽ lúc kia Kỳ Hàm liền cùng Dương Trần giao thủ, hơn nữa còn là đại bại mà về? Cái này sao có thể? Bị mọi người chung quanh dùng như vậy ánh mắt khác thường quan sát, Kỳ Hàm lập tức cảm giác trên mặt nóng hổi. Hắn thân là huyết tử nhiều năm, một mực có thụ chú mục, chưa có thua trận, hôm nay lại bị trước mặt mọi người chế nhạo như vậy, có thể nào không giận? Nhưng là Kỳ Hàm lại biết việc này tuyệt đối không thể thừa nhận, mà ngày đó chi chiến chỉ có ba người biết được. Kỳ trưởng lão đã bỏ mình, chỉ bằng vào Dương Trần một người miệng, căn bản chính là nói miệng không bằng chứng. Lúc này Kỳ Hàm liền hư lạnh một tiếng, nói bậy nói bạ, ta thân là huyết tử sẽ bại bởi ngươi? Cho cười một dạng, Dương Trần trong mắt lại là hiện lên một vòng tinh mang. Nói ra, đã như vậy, vậy liền đánh cược, hiện tại ngươi ta giao thủ, người thua đem Thiếu Tông tranh đoạt chiến danh ngạch tặng cho Huyết Phong, như thế nào? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung trên người Kỳ Hàm. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Kỳ Hàm mặt lúc trắng lúc xanh, loại biểu lộ kia không cần phải nói cái gì, mọi người đã biết đáp án. Thân là thập đại huyết tử Kỳ Hàm, vậy mà tại một tháng trước bại bởi Dương Trần, Kỳ Hàm thật thua, cái này sao có thể? Quỷ thị vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy chấn kinh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không được xem trọng Dương Trần. Tại Thiếu Tông tranh đoạt chiến còn chưa chính thức mở ra thời điểm, vậy mà liền cho đám người mang đến lớn như vậy chấn kinh. Thế nhưng là lúc này, Huyết Phong sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên khó coi. Lần này Thiếu Tông tranh đoạt chiến, hắn mặc dù có được tư cách thu hoạch được, nhưng là hiện trường lại là không người biết được. Chỉ có dạng này mới có thể ra nó bất ngờ, gia tăng chiến thắng nắm chắc. Dù sao Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thực lực, hắn cũng không dám có hoàn toàn chiến thắng nắm chắc. Nhưng nếu như kế sách như thế bị Dương Trần một cái đánh cược liền cho nhiễu loạn, chẳng phải là phí công nhọc sức? Lúc này Huyết Phong liền vì Kỳ Hàm mở miệng nói ra, Kỳ Hàm huynh, không cần để ý A Miêu A Cẩu lời nói, chờ bước vào đến truyền thừa chi địa, hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng. Theo Huyết Phong thanh âm truyền vang ra, chung quanh tiếng nghị luận cũng dần dần bình ổn lại. Có thể Dương Trần sắc mặt lại là có chút trầm xuống, một cái tùy tùng thôi, vậy mà vênh vang đắc ý, còn dám dẫm lên trên đầu của hắn, muốn tạo phản a? Ngay lúc này, hiện trường đột nhiên truyền đến chấp hành trưởng lão thanh âm, xin mời thu hoạch được tùy tùng danh ngạch đệ tử ra trận. Lời này vừa ra, Dương Trần trước mắt đột nhiên sáng lên, sau đó hắn đầu tiên là nhìn xem các vị huyết tử bên cạnh đều nghênh đón hai vị tùy tùng, sau đó hắn mới lật tay một cái, trước đem hình người thi nô đặt ở bên cạnh của mình, sau đó đột nhiên vận chuyển tu vi, thanh âm truyền khắp toàn bộ đài quan chiến. Ta một tên tùy tùng khác đâu, nhanh lên tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.